Lưu Thần, chương 37, năm tháng hoang dã 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lấp đầy bụng, chị An duỗi chân, nhìn Niên cởi cây xích đã bó buộc gần nửa tháng trên chân nàng. Cả người nàng nhẹ nhàng không ít, có cảm giác đã lấy lại được thoải mái tự do. Niên lấy áo choàng da thú từ bên cạnh bao bọc nàng lại, sau đó phân phó Hạc Đồng giữ nhà, ôm nàng rời khỏi Thần Sơn. Cách chương.